One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 935, chương 596, Crystal Vanguard. Đạo thân ảnh này thoạt nhìn như là một cái to lớn bò cạp. Chỉ bất quá cùng bình thường bò cạp không giống nhau chính là con này to lớn bò cạp toàn thân bày biện ra sáng chói thủy tinh nhan sắc. Phảng phất căn bản chính là từ thủy tinh tạo thành. Crystal Vanguard Scanner, san sát, theo Scanner bốn cái chân tại xê dịch thời điểm, trong thông đạo lại lần nữa phát ra sàn sạt thanh âm. Giờ phút này, Scanner chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên trước mặt Hakuen, ánh mắt bên trong lóe lên một tia tàn bạo cùng giết chóc chi ý. Làm Crystal Vanguard, Scanner là quốc gia tử vong trung thành nhất thủ vệ. Tại Hakuen trước đó, hắn đã bảo vệ quốc gia tử vong hơn ngàn năm. Số ít xâm nhập địa bàn của hắn cũng người còn sống sót hình dung hắn là một cái ủng có khiến người sợ hãi trí lực, phẫn nộ cùng độ chính xác sinh vật. Cái này đủ để có biết Scanner hoảng sợ chỗ. Lúc này, chỉ thấy Scanner cuối cùng nhìn Hakuen một chút về sau. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh. Sau đó nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Hắn trong nháy mắt lực bộc phát vẫn là rất cường đại. Thủy tinh tháp nhọn, hừ, cùng lúc đó, chỉ thấy ở trong đường hầm thình lình xuất hiện mấy đạo to lớn thủy tinh tháp nhọn. Cái này 10 chút thủy tinh tháp nhọn tại xuất hiện về sau lập tức liền hướng phía vị trí trung ương Hakuen mà đi. Với lại tại phong tỏa ngăn cản Hakuen tất cả phương vị. Oanh, Hakuen tâm thần khẽ động, lập tức cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía những này thủy tinh tháp nhọn xung kích tới, tốc độ của hắn phi thường hung mãnh. Phanh, chỉ nghe được trong thông đạo truyền đến một tiếng nổ ầm ầm thanh âm. Lập tức một đạo tiếp lấy một đạo thủy tinh tháp nhọn liền tại Hakuen trong tay nổ tan trở thành ngươi phấn, vô số mảnh thủy tinh vỡ bốn phía khuấy động. Vị vị vị, trong lúc nhất thời trong huyệt động lộ ra đến vô cùng hỗn loạn. Cũng may cái huyệt động này vẫn tương đối rộng rãi kiên cố. Bởi vậy mới chưa từng xuất hiện đại diện tích sụp đổ hiện tượng. Hakuen lấy lạnh lùng lăng ánh mắt. Quét mắt một chút trước mặt Scanner. Sau một khắc, liền nhìn thấy hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Hung hăng hướng phía Scanner phương hướng xung kích tới. Tốc độ của hắn lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Thủy tinh quét ngang. Cùng lúc đó Scanner tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ thấy hắn quơ trong tay to lớn cái càng. Hướng phía Hakuen mà đi. Đang trùng kích thời điểm, từ thân thể của hắn bên trong thình lình phun ra vô số thủy tinh. Những này thủy tinh bày biện ra tản ra hình, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Hakuen xuyên thấu qua. Oanh, oanh, vô số đấu khí đi theo oanh minh, khiến lòng người chấn động. Có thể nhìn thấy từ Hakuen thân thể bên trong đã toát ra vô số tinh quang chi lực. Tại những lực lượng này phun trào phía dưới, Hakuen một quyền ngang nhiên tại lối đi hẹp bên trên nghênh đón đi lên. Ầm ầm, khi Hakuen các loại vô số thủy tinh lại lần nữa khuấy động cùng một chỗ thời điểm, trong huyệt động không khỏi lại phát ra trầm muộn một tiếng vang thật lớn. Hakuen lạnh lùng, cả người hắn một cái vội xông. Tùy ý những này phá vỡ đi ra thủy tinh bị hắn thân thể tầng ngoài đấu khí tầng phòng ngự cho chấn động ra đến, mà cả người hắn đã đi tới Scanner trước mặt. Oanh, Hakuen không có chút nào do dự, cả người lại lần nữa một quyền hung hăng oanh kích tới. Scanner nhãn châu xoay động, hiển nhiên, từ Hakuen thời khắc này khí tức bên trong. Scanner cảm giác được một vòng khí tức nguy hiểm. Không qua hắn phản ứng tốc độ cũng là rất nhanh. Tại thời khắc này, chỉ thấy thân thể của hắn mặt ngoài lại lần nữa phun trào ra vô số màu trắng thủy tinh. Thủy tinh bọ cạp giáp. Xoạt xoạt, scanner thân thể tầng ngoài lại lần nữa đạt được cường hóa. Oanh, sau một khắc, Hakuen một quyền cũng đã hung hăng đánh vào scanner trên thân. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, tại Hakuen cường đại đấu khí chấn động phía dưới, scanner thủy tinh bọ cạp giáp thình lình nứt ra, đồng thời xuất hiện vô số đạo lỗ hổng. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng đi theo bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, scanner thân thể giống như là đạn pháo thật sâu sư kích tiến vào một cái thông đạo bên trong. Đã nói scanner xuất hiện, Hakuen vẫn là sẽ không đối scanner khách khí. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng về đánh đi lên. Ầm ầm, cùng lúc đó, từ trong thông đạo thế mà nhanh chóng kích lan ra vô số mảnh thủy tinh vỡ. Tinh thể vỡ vụn, những này thủy tinh khuấy động tốc độ thật nhanh, cơ hồ liền là trong nháy mắt cũng đã ngang nhiên đánh nát trước mặt đây hết thảy. Ầm ầm, tinh sáng long lánh, tại thời khắc này Hakuen thân thể bên trong không khỏi đi theo phun trào ra vô số tinh quang chi lực. Những này tinh quang chi lực lộ ra 10 phần hoảng sợ. Trong nháy mắt này thậm chí đem hang động rất lớn trình độ đều cho chiếu rọi thành như mặt trời. Giữa trưa, xoạt xoạt, tại Hakuen tinh sáng long lánh phía dưới, scanner vô số mảnh thủy tinh vỡ liền đi theo khuấy động trở thành ngươi phấn. Lại không có bất kỳ tác dụng gì. Không chỉ có như thế, scanner cũng đi theo tại tinh quang bên trong phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Rất hiển nhiên, hắn cũng bởi vậy bị trọng thương. Ầm ầm, đợi đến tinh quang hoàn toàn ảm đạm xuống, trong huyệt động lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu thời điểm. Scanner con mắt đã trải qua trở nên đỏ như máu vô cùng. Hắn đối với Hakuen đã đến 10 phần căm hận trình độ. Suy suy, trong bóng tối, chỉ thấy hắn đuôi 640 quân dùng một lát. Một đạo bầy biện ra màu đen gai độc thế mà trực tiếp kích đống đi ra. Đồng thời lặng yên không một tiếng động hướng lên trước mặt Hakuen mà đi. Phải biết, màu đen gai độc ẩn chứa scanner thân thể bên trong vượt qua một nhiều hơn phân nửa độc tố. Mỗi 100 năm mới có thể chiều dài như thế một cây gai độc. Trong đó kịch độc tính có thể nghĩ. Ân, Hakuen lạnh lùng. Đối với scanner động tác hắn tự nhiên là biết đến. Giờ khắc này chỉ thấy hắn híp mắt lại, cả người ngang nhiên bạo phát ra một cỗ 10 phần mạnh mẽ khí tức. Ầm ầm, chỉ nghe được một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, Hakuen cả người đã trực tiếp lấy nhục quyền hướng phía gai độc oanh kích tới. Xoạt xoạt, gai độc bên trong độc tính thậm chí đều còn không có bạo phát đi ra, cũng đã bị Hakuen phun trào ra một cỗ mênh mông đấu khí cho hoàn toàn phong bế bao vây lại. Phanh, lập tức, gai độc liền tại Hakuen cường đại đấu khí phía dưới hoàn toàn vỡ nát. Thậm chí ngay cả một cái hạt đều không có tồn lưu trong không khí. Thấy cảnh này thời điểm scanner không khỏi mở to hai mắt nhìn. Độc của mình đâm cứ như vậy bị Hakuen hóa giải. Scanner thật sự có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng là sau một khắc, cả người hắn liền đã không có chút nào ba động, bởi vì Hakuen đã một cái thuấn gian di động đi tới trước mặt hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.